Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 85, chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, Tưởng Bạch Thanh nhìn mắt cá chân Tia của mình, tưởng tượng cảnh bị muỗi đốt, lập tức nổi da gà. Nhìn lại tân án kéo khóa áo lên tận cổ, cả người trừ mặt và tay ra không hở chỗ nào. Cô vội vàng về thay quần áo. Sau đó, Hà Thư và Lâm Thi Quý cũng bị gọi về thay quần áo. Lúc ra thì tân án đã nấu mì xong. Mấy người húp vội bát mì rồi thu dọn ba lô. Xuất phát, tân án cầm bản đồ vẽ hôm qua đi đầu. Hà Thư đi cuối, mấy người đi rất trật tự. Cẩn thận, tân án kéo tay quay phim đang đi trước cô. Anh ta suýt đờ, em mờ vào cây đằng sau. Tân án đột nhiên lao lên đẹp quá đi mất. Tân án đáng tin cậy quá. Ô, nhìn có cảm giác an toàn thật. Khán giả bị góc nhìn. Bạn gái, bất ngờ làm cho mê mẩn. Liên tục kêu gào, hay là anh cứ đi sau tôi đi. Như vậy nguy hiểm quá. Tân án nói, vì đang phát sóng trực tiếp. Người quay phim phải đảm bảo cô luôn xuất hiện trong khung hình. Nhưng trong rừng cây này thực sự quá nguy hiểm. Người quay phim Tiểu Lưu tìm một góc có thể thấy mặt nghiêng của tân án và đi theo sau cô. Trong lòng anh cũng bị hành động. Mỹ nhân cứu anh hùng. Vừa rồi của tân án làm cho rung động. Cả nhóm đi liên tục một tiếng. Khi đến một khoảng đất trống, tân án tuyên bố nghỉ ngơi 10 phút. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Hà Thư ngồi xuống đất uống nước. Không biết chúng ta đến đâu rồi. Tưởng Bạch Thanh thở dài. Tôi cảm thấy chắc sắp đến rồi. Tôi nhớ lúc đi qua hình như không xa lắm. Lâm Thi Quý đoán. Đúng không tân án? Tân án đâu? Ba người lúc này mới phát hiện tân án không có ở bên cạnh. Nhìn theo góc quay của người quay phim. Họ thấy tân án đã leo lên cây từ lúc nào. Trời ơi! Tân án cẩn thận một chút. Lâm Thi Quý thấy tân án một chân đặt trên cành cây thì sợ hãi. Tân án nhìn về phía bắc. Thác nước sắp đến rồi. Đến thác nước là gần hơn. Tân án nhanh nhẹn leo xuống cây. Sắp đến rồi. Chắc còn khoảng mười mấy 20 phút nữa thôi. Mọi người nghe xong đều vui mừng. Không buồn nghỉ ngơi nữa. Đi nhanh thôi. Không thì đến thác nước nghỉ ngơi. Thế là cả nhóm bốn người xua tan mệt mỏi. Bắt đầu đi về phía thác nước. Vì có mục tiêu rõ ràng, mọi người đều vui vẻ. Dọc đường còn tìm thấy cây đu đủ. Em nghe thấy tiếng rồi. 10 phút sau, Tưởng Bạch Thanh có thính giác tốt đã nghe thấy tiếng nước chảy của thác nước từ xa. Phấn khích kêu lên, bốn người nhanh chân hơn. Quả nhiên khi đi qua một khu rừng, họ thấy thác nước, dòng sông đổ xuống, N lên vô số bọt nước, tạo thành cầu vồng rực rỡ trên không trung, đẹp không tả xiết, đẹp quá đi. Lúc đó chúng ta chỉ nhìn thấy từ xa, chưa bao giờ thấy gần như vậy. Hà Thư kinh ngạc nói, cho nên nơi này mới được dùng để làm làng du lịch. Tân án hiểu ra, có thác nước đẹp như vậy, đúng là một điểm du lịch tự nhiên. Tiếc là cuối cùng làng du lịch không thành công. Chị cảm thấy chương trình này phát sóng xong, hòn đảo này sẽ rất nổi tiếng. Tân án nheo mắt, nghĩ rằng đây có thể là một cơ hội kinh doanh. Cách chương.